Chương 52, siêu ma dược tề học, cảm tạ đại gia ủng hộ đề cử, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em ở. Đ.S. Cảm ơn đọc Bắc Đầu Tình, từng ngây thơ quá, La Hán Quả Pháp Sư, bạn đọc 1506-1919-1459-791 khen thưởng, chương tiếp theo 2 giờ rưỡi. Chương 52, gặp qua đạo sư. Gần số nhìn không chớp mắt chân thành nói. Thực sự là không thú vị. Mỹ phụ Hồng Hạt Kiều Sân liếc mắt một cái khẽ cười nói, thành thật mà nói, ta có chút thất vọng, Bảo Linh đã đem ngươi pháp thuật mô hình tuyển trạch truyền tống qua đây, không thể không nói ngươi chủ cột pháp thuật mô hình ngoài ý liệu nhỏ yếu. Đó là nó không biết đạo huyền minh luyện thể thuật. Gần số lạnh nhạt nói, xem ra Bảo Linh cũng có nhìn lầm thời điểm. Mỹ phụ Hồng Hạt mỉm cười nghiêm nét mặt nói, ngươi nếu trở thành đệ tử của ta, đầu tiên ngươi phải lộng tình tưởng một việc. Đó chính là vu sư chức nghiệp bên trong dược tề sư rốt cuộc là làm gì, dựa vào cái gì áp đảo tính vượt lên chức còn lại phó chức nghiệp. Mời đạo sư chỉ điểm. Gần sô trịnh trọng nói. Mỹ phụ Hồng Hạt tinh thần lực tác động, trực tiếp từ một bên dược tề trên kệ di động tới 5 bình dược tề. Ngươi tới kiểm nghiệm một cái này 5 bình dược tề. Mỹ phụ Hồng Hạt thở dài nói. Vết thương nhẹ trị liệu dược tề, thể lực dược tề, thanh tỉnh dược tề, khu trùng dược tề. Cuối cùng, cái này là minh tưởng dược tề. Gần sổ không chậm trễ chút nào đoán được, những thứ này đều là trụ cột dược tề, ngoại trừ minh tưởng dược tề còn lại đều là trụ cột mặt hàng. Người có thể xem nhãn hiệu. Mỹ phụ Hồng Hạt tự rêu nói. Gần sổ đem 5 bình dược tề lộ lại, ngay mặt nhãn hiệu chỉ nhìn liếc mắt trực tiếp ngay tại chỗ. Nơi sản xuất, pha dược thành đệ ca 1051 lượt dược tề. Ra vốn. Không một năng lượng tỷ hệ nở xả tờ vô cùng đơn giản một câu nói gần sổ cái gì cũng biết, những thứ này toàn bộ đều là lượng sản hình dược tề, thuộc về cái loại này sản xuất tuyến bên trên đại lượng sản xuất ra, 10 bình chi phí mực có giá trị một viên năng lượng tỷ hệ nở xả tờ, có thể thấy được những thứ này chất thuốc giá cả có bao nhiêu rẻ tiền. Một cái vu sư học đồ, ở siêu nào dưới sự trợ giúp loại cơ sở này dược tề thất bại mấy lần là có thể nắm giữ. Thế nhưng dù vậy, ngày kế có thể luyện chế được mấy chục chai cũng đã là cực hạn sản lượng, nếu như tính lại bên trên chi phí, 10 bình bán ra một viên năng lượng tỷ hệ nở xả tờ sợ rằng ngay cả thảo dược chi phí cũng không đủ, căn bản là thua thiệt tiền buôn bán. Lẽ nào gần sổ khàn giọng nói, những thứ này là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp dây chuyển sản xuất tác phẩm, thấp như vậy giá cả sợ rằng ngay cả nguyên vật liệu đều là hợp thành đi ra. Xin hỏi đạo sư loại này lượng sản dược tề tối cao phẩm cấp là bao nhiêu? Cựu giai. Mỹ phụ Hồng Hạt phun ra một cái con số kinh người, từ trụ cột dược tề đến tam giai dược tề đều có thể thực hiện nhân công hợp thành, bốn đến cựu giai tài liệu đã không cách nào hợp thành, thế nhưng cao tinh vi ma pháp khoa học kỹ thuật cơ giới vẫn như cũ có thể thực hiện bài trừ nhân tạo luyện chế. Gần sổ trầm mặc không nói, cựu giai dược tề đã là cho thanh đồng giai cựu giai đại vu sư sử dụng dược tề. Nếu như ngay cả loại này chất thuốc luyện chế quyền đều bị cướp đi, từng cái dược tề sư há lại không phải đều muốn uống gió Tây Bắc, bây giờ không có phát triển đến loại tình huống này hiển nhiên là bởi vì cao tầng đối với vu sư học nghề tận lực giấu giếm, thủ tiêu những thứ này mấu chốt nhất tư liệu. Tại sao muốn giấu giếm vu sư học đồ chân tướng? Gần sổ trần chờ nói. Bởi vì ở bên ngoài bán ra dược tề không có nhãn hiệu. Mỹ phụ Hồng Hạt lạnh nhạt nói, không có nhãn hiệu. Từng cái chức nghiệp giả học đồ sẽ cho rằng những thứ này đều là thủ công dược tề, ngươi mới vừa nhìn thấy không? Một năng lượng tỷ hệ nở xả tờ là chế tác chi phí, nó bán ra giá tiền là bán lẻ một năng lượng tỷ hệ nở xả tờ gần sổ hơi suy nghĩ một chút cái gì cũng biết, đây là dược tề sư cộng đồng tạo một loại âm mưu. Tại sao muốn chế tạo âm mưu gần sổ khổ sở nói? Nửa thật nửa giả. Mỹ phụ Hồng Hạt chân thành nói, năm đó đại lượng dược tề xuất hiện. Dược tề sư nghề nghiệp này thiếu chút nữa bị hủy diệt rơi, cuối cùng đệ ngũ vu sư chi thần khai sáng toàn bộ mới chế dược hệ thống, chỉ là loại này hoàn toàn mới chế dược hệ thống, đối với tư chất yêu cầu cao vô cùng. Đầu tiên một điểm, chính là phải ở nơi này chút lượng sản chất thuốc luyện chế bên trên sở hữu cực kỳ tạ cái liền. Cái này rất giống đặt nền móng giống nhau, trụ cột được rồi khả năng học tập toàn bộ mới luyện dược học. Gần số bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là một cái kinh thiên âm mưu. Người người đều biết dược tề đáng giá, tất nhiên có đại lượng ma pháp chức nghiệp giả phụ trợ tu luyện dược tề sư, kể từ đó tại như vậy khổng lồ số đếm bên trong, sẽ xuất hiện một ít có tư chất học tập chân chính luyện dược học nhân tài. Nếu như nói cho mọi người đại lượng dược tề có thể lượng sản, các ngươi luyện dược tề không đáng một đồng, quỷ tài sẽ dấn thân vào dược tề học tập. Sợ rằng lượng sản dược tề cũng đều là ở Vu sư văn minh nghiêm ngặt dưới sự khống chế từ các đại thế lực liên thủ cổ phần khống chế, dùng rẻ tiền đến kinh khủng chi phí, đem các loại dược tề bán ra giá cao trắng trợn vơ vét của cải, bị gài bẫy chỉ có một ít xui xẻo giả dược tề sư. Ngươi đoán chúng ta là làm sao làm? Mỹ phụ Hồng Hạt cười duyên nói. Cái này không khó đoán. Gần Sô Khổ Sở nói, nói thí dụ như mới dược tề học cần cũ dược tề học có thể luyện chế thất giai dược tề làm cơ sở điều kiện học tập, hoàn toàn có thể mang thất giai trước kia bộ phận quyền lợi không công đưa cho cũ dược tề sư, hấp dẫn bọn họ bởi vì quyền lợi dấn thân vào dược tề sư. Sau đó đem thất giai ở trên dược tề phối phương toàn bộ khống chế lại, không cho phép thực sự phối phương truyền bá. Kể từ đó, cao đoan chất thuốc bán ra đủ để bồi thường tổn thất. Dù sao một chai cao đoan dược tề giá tiền là đê đoan chất thuốc vô số lần. Quá trình này đại lượng cũ dược tề sư căn bản không biết, bọn họ trung gian chỉ có cực kỳ cá biệt người thể hiện rồi mới dược tề học luyện chế thiên phú, còn dư lại sợ rằng đến chết cũng đừng nghĩ luyện chế được thất giai ở trên dược tề, luyện ra cũng là một cái giết người diệt khẩu. Âm hiểm, ngươi và đệ ngũ Vu sư chi thần năm đó ý tưởng hoàn toàn tương tự. Mỹ phụ Hồng Hạt vỗ nhẹ nhẹ tay cười duyên. Mời đạo sư dạy ta mới dược tề học. Gần Số mang theo vẻ chờ mong chân thành nói. Không phải mới dược tề học, mà là dành riêng cho chúng ta phù thủy siêu ma dược tề học. Mỹ phụ Hồng Hạt thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói. Một hồi hư huyễn hiện lên, Mỹ phụ Hồng Hạt quanh thân đã đổi lại Vu sư pháp bảo. Truyền tống mê muội qua đi, Gần Số nhìn nữa chu vi đã là một tòa hải đảo chung quanh trên biển khơi. Đây là ta bán vị diện. Diện tích không lớn chỉ có thể trồng trọt một ít dược liệu chân quý, về sau ngươi có cái gì không mua được tài liệu có thể tới nơi đây nhìn, đương nhiên những thứ này không thể nào là miễn phí, phải chính ngươi kiếm được tiền khả năng mua. Mỹ phụ Hồng Hạt chân thành nói, kế tiếp ngươi thi triển một lần ngươi trụ cột thủy hệ ma pháp. Chân vịt giọt nước mưa Gần Sổ tinh thần lực và pháp lực quán chú pháp thuật mô hình, trực tiếp làm khống thủy hạt năng lượng hình thành từng cái giọt nước mưa. Hơn 10 đầu viên ngói trích thủy tích nối liền một đường phá không bắn ra, một giọt liên tiếp một giọt đụng vào trên mặt biển, nhưng là bởi vì biển khơi lưu động tính quá mạnh mẽ rất khó liên tục đụng vào đồng nhất điểm. Đến cuối cùng chỉ có 19 cái chân vịt giọt nước mưa đánh nát một đóa bọt sóng mà thôi. Kế tiếp mỗi một giây ngươi đều muốn nhìn kỹ được rồi. Mỹ phụ Hồng Hạt trịnh trọng nói, ta hiện tại sử dụng cùng ngươi chân vịt giọt nước mưa giống nhau như lúc một số không giai trụ cột pháp thuật, mặc dù chỉ là mô phỏng. Thế nhưng vận dụng tinh thần lực và pháp lực tuyệt đối sẽ không nhiều hơn ngươi, sau đó biểu diễn cho ngươi một cái chân chính phù thủy siêu ma thủ đoạn. Chân chính phù thủy siêu ma thủ đoạn. Gần Số nhìn kỹ ngoài khơi, thậm chí ngay cả hoàng kim ảnh phân thân đều chia ra đến, mang theo Vu sư chi nhãn đứng ở phương hướng khác nhau đợi. Cho tới bây giờ nghe nói Vu sư là pháp hệ chi vương, đến cùng là như thế nào lợi hại pháp hắn thật đúng là chưa từng tận mắt thấy. Giống nhau tinh thần lực và pháp lực, thật chẳng lẽ đang Vu sư có thể làm được sâu chuỗi mấy trăm chân vịt giọt nước mưa tập trung vào một điểm, nếu như đúng như vậy cái kia uy lực sợ rằng sẽ vượt lên trước linh giai pháp thuật đạt được vượt cấp mà chiến kết quả. Chỉ là 2 giây về sau, Gần Số liền hoàn toàn bị sợ ngây người, ý nghĩ của hắn thực sự quá đơn thuần. Vu sư, căn bản là phá hư thăng bằng quái vật.